Chương 242, cho mượn thú phá cốc, 1. Tiêu Vân không có có trở thành võ giả lúc, nhị tinh tu ma cốc đỉ hệ tờ Phần Thiên Tông, khiến cho Phần Thiên Tông tông chủ Nạp Lan Hiền, trọng thương thảm chết tại Tiêu Vân trong ngực. Sau đó, ma đạo tử bọn người vây giết Hô Duyên Thiên cha con, để Hô Duyên Thiên thân chúng ma hồn đinh, điên chạy trốn tới Hồng Hải nước, cuối cùng tại đảo Tâm Thiên Ma trên núi, Hô Duyên Thiên lại chết tại Tiêu Vân trước mặt. Đu loa y na y đau nhức, để Tiêu Vân đời này khó quên. Đối ma đạo tử hận, càng thêm khó mà xóa bỏ. Mắt đen tản ra hàn quang, nhìn chằm chằm xương đo lượn lờ hai ngọn núi, Tiêu Vân răng cắn két chi văng lên. Có thể nói Tiêu Vân đối ma đạo tử hận, đã sâu tận xương tủy chụp chi không đi. Giờ phút này, nếu là Tiêu Vân còn có tu vi, hận không thể lập tức giết tiến xương đo, đi hệ tờ cái này nhị tinh tu ma cốc. Nhưng bây giờ Tiêu Vân còn làm không được, chỉ có thể nhịn được phiền não trong lòng xúc động, ngồi tại môi độc trên lưng lơ lửng tại xương đo giới hạn. Ma đạo tử, đây là ta Tiêu Vân lần đầu tiên tới ngươi tu ma cốc, phần này đại lễ ngươi muốn hảo hảo thu về. Tiêu Vân sau khi ngồi xuống bình phục một cái sao động nỗi lòng, âm tàn mở miệng nói. Ban sơ Tiêu Vân là dự định trở lại Phần Thiên Tông, dù sao nơi đó có Lục Thiên lưu lại ba chữ tu vi chi lực. Có thể nói chỉ cần trở lại Phần Thiên Tông, như vậy cho dù là ngũ giai vương giả băng tinh lạnh hổ, cũng khó có thể thường tới đến Tiêu Vân mảy may. Nhưng ra yêu thú dây núi, Tiêu Vân liền bỏ đi trở lại Phần Thiên Tông suy nghĩ, Tiêu Vân cực kỳ rõ ràng, cái này vô tận yêu thú cũng không phải một cỗ tiểu lực lượng, tựa nở dê cỗ lực lượng này dùng tại hủy diệt tu ma cốc bên trên, là sáng suốt nhất trả thù. Giờ phút này, phương viên hơn 10 dặm đại địa đều đang run rẩy, vô tận yêu thú điên chạy mà đến, cuốn lên cho bụi che mắt, cái kia từng tiếng gầm thét càng là rung trời. Tại thời khắc này, tu ma cốc hai ngọn núi ở giữa hẻm núi, ngồi xếp bằng mấy ngàn võ giả, toàn bộ mở ra tinh hồng hai mắt. Những võ giả này sợi tóc nửa đen nửa đỏ, đa số tu vi đều không cao, cơ bản đều ở vào cổ linh nhân giai đoạn. Nhưng là tại kết nối hai ngọn núi cầu gỗ dưới, cái kia nhắm mắt mà ngồi mấy trăm người, bo nở ho nhưng không có mở ra con người, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tựa như căn bản vốn không do ngoại ý muốn giới mà tơ ý yêu thú. Huyết sắc đại phía dưới, ở vào ngàn trượng vị trí trong huyết trì, tóc đo áo choàng ma đạo tử ngồi một mình trong đó. Cái nào chạy tới cuồng đồ ma đạo tử đỏ mắt thiếu mở một cái khe, lập tức tản ra hai đạo tản nhận chi mang. Không thể không kinh hãi, ma đạo tử thân ở ngàn trượng dưới mặt đất, lối ra lời nói lại truyền ra đại địa, tựa nở dê Tiêu Vân bên thai chấn động đến ông trực hưởng, trong óc giống như bị lôi đình thống kích đồng dạng. Cựu tinh cổ linh sư, hán tu vi tăng lên thật nhanh. Tiêu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi thì thào. Ngay tại Tiêu Vân ngôn ngữ lối ra thời khắc, trong cốc mấy ngàn võ giả toàn bộ đứng lên, trùng trùng điệp điệp thuận cốc đạo đi tới sơn cốc trước. Cái kia từng đôi tinh hồng con ngươi hiện ra hờ mang, một cái kia cái đen đỏ nửa này nửa kia sợi tóc múa may theo gió, phóng nhãn nhìn một cái mấy ngàn võ giả, giống như đấm máu trùng sinh ác ma đồng dạng. Không có bởi vì mấy ngàn võ giả đến, lộ ra quá mức kinh dị hoảng sợ. Tiêu Vân chỉ là lạnh nhạt ngồi tại mũi độc trên lưng, cặp kia giấu ở bảo mũ hạ mắt đen, lập tức tản ra hung ác chi quang. Đang lo ngươi chờ không được, tiếp xuống một màn, tất nhiên sẽ rất có ý tứ. Tại Tiêu Vân trên mặt không nhìn thấy chút điểm khiếp ý, chẳng những không có sợ hãi, Tiêu Vân phản mà quỷ dị nở nụ cười. Tiêu Vân cười quái dị cùng mấy ngàn người mặt lạnh tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng tiếp xuống âm thanh tiếng giống giận, triệt để làm rối loạn thời gian ngắn bình tĩnh. Chỉ gặp một mực truy kích ngàn dặm xa, thủy trung tựa nở dê Tiêu Vân coi là con mồi băng tinh lạnh hổ, không nhìn thẳng đỏ trong sương mù mấy ngàn người, mãnh liệt nhấc đầu hổ hướng về phía trên không Tiêu Vân cùng mỗi độc phẫn nộ gầm rú lấy. Mà đi theo băng tinh lạnh hổ truy kích đến tận đây vô tận yêu thú, nhìn thấy đỏ trong sương mù mấy ngàn võ giả một sát na cái kia, lập tức hưng phấn gào lên, nhao nhao hướng về sương đo chạy đi. Chẳng cần biết ngươi là ai, thanh yêu thú dẫn tới tu ma cốc liền tội đáng chết vạn lần. Một tiếng lôi đỉnh chi nội chấn rút lui bát phương, chỉ gặp lượn lờ tại hai núi xương đo, cấp tốc quay cuồng lên. Ngay tại xương đo lăn lộn thời khắc, gần như 9.000 cổ linh nhân toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, sau đó ngón trỏ tay phải để vào trong miệng, tinh hồng con ngươi lộ ra trí tà chi sắc, nhìn chằm chằm ga ho the tờ tập kích tới yêu thú trực tiếp cắn đứt cửa vào ngón trỏ. Thấy cảnh này, Tiêu Vân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm xương đo bên trong mấy ngàn cổ linh nhân, mặt đen lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó chỉ gặp Tiêu Vân cái mũi hơi nhíu, mắt đen lộ ra phúng ha nhở thi cờ hở, mở miệng hừ nói, hừ một đám vô ý thức khôi lỗi. Thật đáng buồn, ngay tại Tiêu Vân lời nói vừa dứt, đỏ trong xương mù cổ linh nhân toàn bộ dựng lên ngón trỏ tay phải. Tiếp xuống một màn có thể nói là hùng vĩ vô cùng, cái kia gần như 9.000 đạo huyết trụ luồn lên cao một thước, tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống toàn bộ biến thành xương đo. Có hủy hệ tờ di cờ hờ dung nhập, chỉ gặp nguyên bản mở nhà xương đo trong nháy mắt nồng đậm lên, tản mát ra hồng mang sông thẳng tới chân trời, trực tiếp tựa nờ dê tu ma cốc bao phủ tại ở giữa. Tiêu Vân hai con ngươi ngưng tụ, hán tại nồng đậm đỏ trong xương ngủ, phát giác ra một đạo cường đại phòng ngự trận. Lấy máu làm cơ sở, lấy khí làm gốc. Cái này một phòng ngự trận đủ để chống cự cổ linh hậu liên tục đờ ập đờ nên ở một tháng thời gian, bất quá nơi này chính là có vô tận yêu thú. Ma đạo tử, ngươi lại có thể chống cự khi nào đầu trước mắt xương đo đại trận cho Tiêu Vân mang đến không nhỏ kinh hãi, khiến cho Tiêu Vân có chút hiếu kỳ là người phương nào trợ trụ vi ngược, trợ giúp ma đạo tử bố trí xuống bực này trận pháp. Chính như Tiêu Vân nói, Ga Ho The Tờ phóng đi 300 yêu thú, trực tiếp đụng phải phát ra hồng mang chi quang xương mù bên trên. Cái này hơn 300 con yêu thú cấp bậc DU không thấp, hơn phân nửa đều là tứ giai yêu thú, thực lực đã có thể so sánh cổ linh hậu. Chính là bởi vì cái này chút yêu thú cấp bậc tương đối cao, cho nên trước hết nhất truy kích Tiêu Vân đến tận đây, cũng là trước hết nhất va chạm xương đo yêu thú. Nhưng xương mù phòng ngự trận cũng không có sụp đổ, chỉ là mức độ đậm đặc trực tiếp giảm bớt một nửa, xương mù thoáng chốc trở nên hiếm mỏng hơn. Đỏ trong xương mù mấy ngàn võ giả, trực tiếp có 2.000 nở võ giả nhao nhao cuốn ngược mà bay, còn chưa chờ bo nở ho té xuống đất, thân thể trực tiếp bạo liệt vỡ vụn. Lại nhìn va chạm xương đo 300 tứ giai yêu thú, bị bắn ngược mà quay về sau trùng điệp ném xuống đất, thể thân thể không ngừng run rẩy, huyết buồn đại khẩu bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu nước. Đây chỉ là lần đầu giao phong, 300 tứ giai yêu thú chi mệnh, đi hệ tờ tu ma cốc 2.000 nở võ giả. Va chạm vẫn còn tiếp tục, cái kia chút yêu thú cũng không có bởi vì 300 tứ giai yêu thú chết thảm mà lui về, ngược lại càng thêm phẫn nộ xông về xương đo. Thoáng chốc nơi đây đã huyết quang chu nở dê thiên, từng đầu yêu thú không ngừng bị bắn ngược đánh chết, mà xương đo bên trong võ giả vậy tại cấp tốc giảm bớt, còn chưa tới một phút thời gian, nguyên bản đỏ trong xương mù gần như hơn 9.000 người, chỉ còn xuống hơn 3.000 cái. Tu ma cốc khôi lỗi không ngừng giảm bớt, nhưng ở Tiêu Vân trên mặt lại không nhìn thấy vui vẻ, bởi vì Tiêu Vân phát hiện cái kia chút cuốn ngược sụp đổ nhục thân khôi lỗi, chiếu xuống địa huyết thủy cấp tốc lên không, biến thành màu đo xương mù về sau, tiếp tục duy trì lấy xương đo phòng ngự trận không phá. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.